Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1482, chương 1486, rút thưởng. Trong lúc nhất thời, Tần Trạch hơi có chút xấu hổ, xác thực như Hạ Minh nói tới dạng này, Hạ Minh gia nhập Long Hồn, cho Hạ Minh mang đến lợi ích, thật sự là quá ít quá ít. Ngược lại Hạ Minh gia nhập Long Hồn, cho Long Hồn mang đến lợi ích thì quá lớn, riêng là Hạ Minh trưởng thành về sau, Long Hồn lợi ích trực tiếp cùng Hạ Minh móc nối, mặc dù nói, hiện tại Hạ Minh cần một cái thành thời gian dài, nhưng là, nếu như bây giờ Long Hồn không nắm chặt ở Hạ Minh lời nói, một khi Hạ Minh chính thức trưởng thành thời điểm, thì có cùng Long Hồn bình khởi bình tọa tư cách. Đến lúc đó bàn lại lời nói, kia liền càng khó nói, cho nên, ta sẽ không đáp ứng. Hạ Minh thản nhiên nói, về phần ta thân nhân, chính ta cũng sẽ bảo hộ, cũng không nhọc đến các người hao tâm tổn trí. Nếu có chỗ nào cái đuôi mù gia tộc, dám đụng đến ta người nhà, ta không ngại để hắn cùng Lý ra một dạng, nói tới chỗ này thời điểm, chém đinh chặt sát. Cái này khiến Tần Trạch đều là nhịn không được lạnh run. Hắn không chút nghi ngờ, nếu có người dám động Hạ Minh người nhà lời nói, Hạ Minh hội không chút do dự xử lý những người này. Chỉ sợ lấy Hạ Minh thủ đoạn, những người này lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tốt a, Tần Trạch thở dài một tiếng, nhìn thấy Hạ Minh làm sao cũng không chịu đáp ứng. Tần Trạch cũng là không có cách nào. Nhịn không được nói, hy vọng ngươi muốn gia nhập Long Hồn thời điểm, nhất định muốn nói cho ta biết, rồi nói sau. Hạ Minh lắc đầu, thản nhiên nói, muốn là không có chuyện lời nói, ta thì nghỉ ngơi trước. Hạ Minh ý tứ rất rõ ràng, trực tiếp ra lệnh trục khách. Tần Trạch cũng không tức giận, gật gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này, ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt. Hắn ngươi không cần lo lắng. Hạ Minh khẽ gật đầu. Tần Trạch còn muốn nói điều gì? Cuối cùng vẫn lắc đầu. Rời đi nơi này. Chờ Tần Trạch sau khi rời đi. Hạ Minh trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Hạ Minh mở ra chính mình quần áo. Nhìn xem bộ ngực mình chỗ. Ở chỗ này, Hạ Minh còn có thể cảm nhận được một loại nóng bỏng đau đớn. Rất hiển nhiên. Một đao kia, là lúc đó cùng du hồn tranh đấu thời điểm, bị du hồn chặt một đao. Hạ Minh nhìn xem cái này băng bó kỹ băng vải, muốn đến là có chuyên môn nhân viên, cho hắn băng bó kỹ. Hạ Minh cũng không có suy nghĩ gì, tiếp tục rút thưởng đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thật sâu hít một hơi, sau đó lần nữa tiến vào hệ thống bên trong. Theo Hạ Minh tiến vào hệ thống bên trong, Hạ Minh gấp rút nói ra, hệ thống, ta muốn rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng. Theo hệ thống thanh âm vang vọng, Hạ Minh cảm giác mình trước mắt biến đổi, một cái vòng quay lớn xuất hiện tại hắn trước mắt. Hạ Minh ngưng trọng nhìn trước mắt vòng quay lớn. Hạ Minh phát hiện, vòng quay lớn vậy mà lần nữa phát sinh cải biến. Hạ Minh nhìn thấy, bốn cái khu vực, vẫn như cũ là cái kia bốn cái khu vực, chỉ bất quá cái này vòng quay lớn, biến thành kim sắc, ánh vàng rực rỡ nhan sắc, xem ra chói mắt như vậy, đĩa quay đều có biến hóa. Hạ Minh kinh ngạc nhìn cái này vòng quay lớn liếc một chút, đón đến nói, hệ thống, ta phát hiện nắm giữ bốn lần rút thưởng cơ hội là A. Vâng. Ký chủ, vậy thì tốt, ta hiện tại liền muốn rút thưởng, trước quất cái kia ba lần cơ hội, đặc thù loại khen thưởng, phóng tới sau cùng quất, ngoặc kép, xin hỏi ký chủ là duy nhất một lần hút xong, vẫn là mang tính lựa chọn rút thưởng, lần lượt tới đi, Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, ngoặc kép, xin hỏi ký chủ, phải chăng rút thưởng, vâng. Sau một khắc, vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Đĩa quay phía trên kim đồng hồ chuyển động tốc độ rất nhanh rất nhanh. Hạ Minh một đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm cái này vòng quay lớn. Kim đồng hồ thì là tải thuộc tính loại, tiêu hao loại, kỹ năng loại, đặc thù loại phía trên một chút xíu đi qua. Cái này nhìn Hạ Minh hoa mắt, rất nhanh, kim đồng hồ tốc độ dần dần thu nhỏ, chuyển động cũng là trở nên chậm chạp. Hạ Minh ánh mắt thì là nhìn chằm chằm đĩa quay, tựa hồ sợ bỏ lỡ cái gì. Đặc thù loại, đặc thù loại, Hạ Minh trong lòng mặc niệm. Tuy nhiên hắn có một lần đặc thù loại khen thưởng, nhưng là đặc thù loại người nào ngại ít a. Vì vậy, Hạ Minh tâm lý không ngừng đọc, nhất định muốn là đặc thù loại a. Làm Hạ Minh nhìn đến kim đồng hồ theo đặc thù loại phía trên. Đánh qua chốc lát, Hạ Minh chửi một câu, móa. Hạ Minh nhìn đến kim đồng hồ lại phụ thuộc tính loại phía trên đi qua. Khi đi tới tiêu hao loại bên trên thời điểm, lúc này mới dừng lại. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tiêu hao loại bát quái trận. Bát quái trận, giờ khắc này, Hạ Minh trực tiếp mắt trợn tròn. Mẹ ngươi, bát quái trận, cái này lại là cái gì quỷ? Hạ Minh có chút trợn mắt hốc mồm, có chút không hiểu rõ. Vì sao lại đột nhiên lấy tới một cái bát quái trận? Hệ thống cái này bát quái trận là thứ đồ gì? Ngoặc kép, bát quái trận chính là Gia Cát Khổng Minh sáng tạo ra đến trận pháp. Năm đó hắn bằng vào trận pháp này, nhiều lần đánh bại cường địch. Hệ thống kiên nhẫn giải thích nói, bát quái trận, nghĩ tới đây, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói. Nếu như ta đem bát quái trận phóng tới nhà ta bên trong lời nói, chẳng lẽ có thể dùng để bảo hộ ta phụ mẫu bọn họ? Vâng, hệ thống giải thích nói, ký chủ nếu như đem bát quái trận thiết trí đến trong nhà mình lời nói, ký chủ lựa chọn thông qua nhân tuyển, phàm là đạt được ký chủ đồng ý thông qua người, bọn họ đem ra vào bát quái trận không chướng ngại chút nào. Mà không cách nào thông qua ký chủ ra vào nhân tuyển người. Khi tiến vào bát quái trận chi về sau, sẽ bị lạc tại bát quái trận bên trong. Không cách nào đi ra. Ta minh bạch, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Nếu thật là như thế tôi nói, bát quái trận thật là một cái không tệ trận pháp. Cũng không biết năm đó Gia Cát Khổng Minh nghiên cứu ra được bát quái trận hiệu quả thế nào. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đón đến nói, tiếp tục rút thưởng, bát quái này trận trước tồn, chờ ta cần thời điểm tại lấy ra. Vâng, ký chủ, theo Hạ Minh thanh âm vang vọng, đĩa quay phía trên kim đồng hồ lại là bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Kim đồng hồ chuyển động tốc độ rất nhanh, cho dù là Hạ Minh đều là nhìn hoa mắt, chuyển động nhanh, nhưng dừng lại tốc độ cũng nhanh. Hạ Minh nhìn đến kim đồng hồ phụ thuộc tính loại, tiêu hao loại, kỹ năng loại, đặc thù loại một chút xíu đi qua. Hạ Minh một trái tim, cũng là nhắc đến cổ họng bên trong. Trong này muốn nói kém cỏi nhất, không ai qua được thuộc tính loại. Đây cũng là thứ nhất hố cha địa phương. Thuộc tính loại đều là điểm kinh nghiệm, hơn nữa còn chiếm cứ đại đa số. Xác suất cũng là thu hoạch được nhiều nhất một cái kia. Trước đó hắn nhưng là không ít rút đến thuộc tính loại. Hạ Minh nhìn đến kim đồng hồ tại một chút xíu đi qua. Cái này khiến Hạ Minh tâm tình cũng là trở nên khẩn trương lên. Làm Hạ Minh nhìn đến kim đồng hồ theo tiêu hao loại chậm rãi đi qua thời điểm, Hạ Minh mi đầu đều là nhịn không được nhăn nhăn. Thế mà kim đồng hồ đi vào kỹ năng loại khu vực, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, lúc này kim đồng hồ đã không có hậu kình, tại sắp còn kém một bước, thì bước vào đặc thù loại chốc lát, cái này khiến cả trái tim đều là kéo căng, dựa vào, thế mà, cái này chỉ thiếu chút nữa, kim đồng hồ vậy mà dừng lại, bất động, mẹ ngươi, Hạ Minh một trận đậu đen rau muống, còn kém một bước như vậy. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt được đặc thù loại A.